Chương 2489, Bát Hoang Thiên Môn. Vô số vũ khí, từ nơi này tám đạo trong cánh cửa tác dụng, nhét đầy tại dãy núi này phụ cận. Sơn mạch tuần bốn phía, một mảnh tiên khí lượn lờ, huyền như tiên cảnh. Mà những này vũ khí, cũng không phải là thật đơn giản vũ khí, bên trong ẩn chứa bảng đại mà lại tinh khiết năng lượng. Ở trong đó tu luyện, tiến triển cực nhanh. Phía trên dãy núi, trông đầy quỳnh hoa ngọc cỏ. Bất luận cái gì một chi, cờ mở tới long mạch đại lục ở bên trên đi, đều là cực kỳ hiếm thấy, đều có thể bán ra thiên linh giới. Những cây đó, những cái kia hoa cỏ lá cây, nhánh cây, thậm chí quả thực, đều là như là bảo thạch khảm nạm, mỹ ngọc điêu liền. Mà tại cái này phía trên dãy núi, càng là thỉnh thoảng có tiên hạc chủng loại chân quý yêu thú bay qua. Trong rừng rậm, có một số tường thụy cường đại dị thú ở bên trong dạ bước. Nơi này xem xét liền biết đạo tuyệt không phải bình thường địa phương, đơn giản chính là tiên nhân chỗ ở mà nhất đặc thú nhất, cũng là nhất lợi hại nhất một điểm, còn không ở chỗ những này, mà là ở nó là lơ lửng trên không trung không sai, đây là một mảnh phủ không sơn mạch. Phương viên đạt đến 3.000 dặm, độ cao vượt qua 10 vạn mét một mảnh phủ không sơn mạch trôi nổi tại cách mặt đất chừng vạn lý xa trên không trung. Tại hắn phía dưới thì là một mảnh vô tận đại hải, cái này lại là một mảnh hải ngoại tiên sơn. Thiên Nguyên Hoàng Triều thế lực cường đại nhất, có phủ không sơn cũng bất quá là ngàn mét khoảng trường độ cao thôi, cái này cũng đã là bọn hắn năng lực có thể cực hạn làm được. Mà mảnh này phủ không sơn mạch, thật lớn như thế, so Thiên Nguyên Hoàng Triều lớn nhất phủ không sơn đại suất không biết bao nhiêu lần, để cho người ta rung động bởi vậy cũng có thể gặp, có được tòa giả nở Genuina y thế lực đó. Gì chủng loại mạnh mẽ nơi này, là Bát Hoang Thiên Môn. Toàn bộ Long Mạch Đại Lục nhất đỉnh phong nhất 9 cái thế lực một trong, cùng thập phương Tùng Lâm nhóm thế lực, sánh vai cùng, ai cũng không yếu tại ai Bát Hoang Thiên Môn, ba ngọn núi, phân biệt đại biểu cho trong môn ba cô đại thế lực. Mà bên trái của tòa kia lùn nhất Sơn Phong, Điên Phong Chi Thượng, chính là một tòa tử kim đúc thành đại điện. Sơn Phong càng cao, biểu minh cái này một thế lực càng mạnh. Nơi này, hiển nhiên là yếu nhất một thế lực. Đại điện chỗ sâu, một lão giả ngồi xếp bằng, con mắt hơi nheo lại. Hắn thân hình cao lớn, tóc trắng phơ, khí thế đục dày vô cùng. Ở trước mặt hắn, một tên thân mặc đấu đồng màu đen, một thân đen nhánh người đang cung kính đứng vững. Đại trưởng lão, địa bàn của chúng ta bên trên, giống như đến một chu tờ khách không mời mà đến đâu. Hắc y hệ nhân cung kính no y cái gì khách không mời mà đến cái kia. Đại trưởng lão con mắt đều không có trợn, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Hắn tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, như trước đang khoanh chân tu luyện, cả người khí thế lạnh nhạt mà lại kiêu ngạo. Người áo đen kia mỉm cười nói, là một đám tao hồ ly. Cái gì một đám tao hồ ly? Nghe được câu này, cái kia đại trưởng lão toàn thân rất nhỏ chấn một dưới, tiếp lấy liền lại khôi phục bình thường. Nhưng là, người áo đen kia lại cười. Hắn biết nói, vị này tông môn đại trưởng lão, từ trước đến nay tu tâm, tâm tính có thể nói là đã cường đại đến cực hạn, cả người lạnh nhạt đến cực hạn, đối bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng là một bộ không để trong lòng dáng vẻ. Mình tin tức này, có thể làm cho hắn thân thể rất nhỏ chấn một dưới, liền thay mặt biểu đây đã là mang đến cho hắn rung động thật lớn. Hắc y ghi nhân trong lòng trong nháy mắt buông lỏng, càng là hiện lên vẻ mừng như điên, ta nỗ lực đăng giá, tin tức này có thế dẫn tới đại trưởng lao chú ý, ta về sau tại trong tông môn tiền đồ vô lượng. Hắn nhất định sẽ thưởng thức để bà ta. Chỉ là, hắn thần sắc trên mặt lại là không có biến hóa, vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ cung kính. Đại trưởng lão mở to mắt. Mà nàng con mắt vừa mở ra, nếu là bình thường người tại nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ lâm vào trong đó. Mà người áo đen kia cũng là thấp bên dưới đầu không dám nhìn hắn. Hắn biết nói, vị này đại trưởng lão trong cặp mắt ẩn chứa vô cùng lực lượng. Bình thường cường giả nhìn một chút, thậm chí đều sẽ bị sống sờ sờ chấn bạo, có linh hồn đều sẽ bị bóc ra. Đại trưởng lão con mắt, vờ ơ y ma một cái vàng, một cái bạch, chỉ là, cái này vàng, lại không phải như giã thu đồng tử một loại vàng, mà là bên trong phảng phất ẩn chứa một vòng nặng nề đại nhật. Một vòng này kim hoàng sắc đại nhật trong mắt hắn lặng yên dâng lên. Mà mắt phải của hắn bên trong, thì là có một vầng minh nguyện trong sáng, chậm rãi rơi vào vô tận đại hải bên trong. Trong hai mắt, nhật thăng nguyệt lạc, phảng phất một cái vô cùng luân hồi, càng là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Nếu là Trần Phong ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ chấn kinh nghẹn ngào. Nguyên lai, sức mạnh của người nọ, cũng chính là yếu tại đằng xa thôi, chỉ sợ đã là đạt đến bát tinh cựu tinh vũ hoàng cái này một cấp bậc, sừng sững tại vũ hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn về phía Hắc Y Liễu Nhân, nhàn nhạt nói ra, là Thanh Khâu chi quốc Dư Nguyệt không sai, chính là. Hắc Y Liễu Nhân đã nhanh muốn không che giấu được trong lòng cuồng hỉ. Thanh âm của hắn đều có một ít run rẩy, liền tại một tháng trước đó, đệ tử tại Đông Hải Chi Tân đi dạo thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chu tờ đồ án, sau đó lần theo những này đồ án một đường hướng về phía trước. Sau cùng, đúng là phát hiện một mảnh màu xanh mê vụ. Cái kia phiến màu xanh mê vụ, ta không có dám vào đi, bởi vì ta cảm giác được bên trong ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Nhưng là những cái kia bố trí mê vụ thủ pháp, còn có dãy núi kia những vùng rừng rậm kia bên trong dấu vết lưu lại, đều là tỏ rõ lấy, nơi đó đúng vậy Thanh Khâu quốc những cái kia tao hồ ly nhóm chỗ ẩn thân. Hắn nói tiếp đi nói, mà lại, nơi đó dấu vết còn rất mới, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm. Hắn cười gằn, nói đạo hắn cười hắc hắc, 3 năm trước đây, không phải liền là Thanh Khâu chi quốc diệt quốc thời điểm sao? Đại trưởng lao chậm rãi điểm đầu, nhẹ nói, 3 năm trước đây, Thanh Khâu chi quốc bị vạn thú minh cho truy sát lên trời không đường xuống đất không môn. Long mạch đại lục phía trên truyền thuyết, bọn hắn là đã diệt quốc, lại không nghĩ rằng, vợ y ma còn có một số Thanh Khâu hồ tộc dương nghiệt, chạy trốn tới địa bàn của chúng ta bên trên, còn ở nơi này an cư xuống dưới. Hắc Y Lệ Nhân âm thanh cao vút nói ra, bọn hắn đây là cho chúng ta đưa đại lễ đến. Rồi hắn cười ha ha nói, cái này Thanh Khâu chi quốc, tuy nhiên thực lực không phải đỉnh cấp, nhưng là sâu xa rất trưởng, bên trong càng là lưu truyền rất cường đại thần kỳ bí pháp. Nhất là bọn hắn Thanh Khâu hồ tộc tỷ hệ nở bối, nghe nói đã từng gặp được tiên nhân trao tặng pháp thuật, tiên nhân kia trao tặng pháp thuật, tuy nhiên chỉ là một quyển tàn quyển thôi, liền để bọn hắn Thanh Khâu hồ tộc nhảy lên tới trình độ này. Có thể thấy được, một quyển này tàn quyển là chân quý bực nào. Đại trưởng Lao Cu Nở Dê chậm rãi điểm đầu. Hắc Y Ghi Nhân cho hắn cổ vũ, càng là hưng phấn cười nói, một quyển này tàn quyển, hiện tại hơn phân nửa liền trên tay bọn họ, đây chính là chúng ta cơ hội thật tốt ta. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão, mỉm cười nói, đại trưởng lão, không biết có thể. Liệp Hồ đại trưởng lão nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lánh mà sắc bén, tin tức này, ngươi không có nói cho người khác biết ta. Đương nhiên không có. Hắc Y Lệ Nhân cao giơ hai tay, phát hạ độc thể, nói ra, đệ tử từ chiếm được tin tức này bắt đầu, liền ngựa, không dừng vó chạy về.